Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108: Đêm nay dọn đi nhà ngươi. Chương 107: Đêm nay dọn đi nhà ngươi. Kỳ thật ta đi dò xét quá sư phụ. Sư phụ không nói gì. Mục Khởi nhìn xem linh dược viên bên trong Giang Hạo, nói khẽ: Trải qua một số việc, sư phụ hẳn là nghĩ thu Giang sư đệ đương chân truyền. Đáng tiếc một mực bị chấp pháp phong ngăn đón. Bây giờ nghĩ hỗ trợ, cũng có chút phiền phức. Giống như địa phương khác người, liền muốn đẩy người ra ngoài đổi càng nhiều tài nguyên. Mà Huyền Thiên Tông một số người, cũng nguyện ý dùng tiền mua mặt mũi. Cũng coi như thở dài một ngụm. Tóm lại song phương đều giống như chấp nhận bình thường. Cụ thể liền muốn nhìn sau 5 ngày bọn hắn làm sao nói chuyện. Kia Giang sư đệ sẽ là kết cục gì? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Mục Khởi đê mi suy tư chốc lát nói. Nhìn có thể hay không bị mang đi. Bị mang đi liền nhìn Huyền Thiên Tông xử lý như thế nào. Nếu như không có bị mang đi, kia đại khái suất sẽ tiến vô pháp vô thiên tháp. Khả năng này còn không bằng bị mang đi. Diệu Thính Liên có chút kinh ngạc. Vô pháp vô thiên tháp nàng tự nhiên nghe qua, lại không được cảm khái. Thật sự là tàn nhẫn. Đúng rồi, người không phải nói cùng Giang sư đệ có khúc mắc người đều đã chết sao? Vậy lần này Huyền Thiên Tông người tới sẽ chết sao? Nghe vậy, Mục Khởi lườm bên người nữ tử nói. Có thể giống nhau sao? Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Cất bước rời đi. Trên đường, Diệu Thính Liên đột nhiên lại hỏi. Sư phụ ngươi biết ta cùng ngươi quan hệ sao? Ngươi muốn làm gì? Mục Khởi lại hỏi. Biết ta đêm nay liền đem ngươi đến bên kia đi. Chỉ cần ta 1 năm không gây chuyện, liền sẽ không liên lụy ngươi. Diệu Thính Liên thoải mái nói. Gặp Mục Khởi không có trước tiên đồng ý, nàng trong lời nói có tức giận. Mục Khởi ngươi có ý tứ gì? Lúc trước ta vụng trộm theo ngươi, hiện tại ta chạy đến tìm ngươi, ngươi còn ghét bỏ lên ta rồi. Ngươi sẽ không cùng ngươi vị kia sư muội tốt hơn đi. Mục Khởi thở dài một tiếng. Ngươi dạng này chúng ta rất dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng. Diệu Thính Liên ngữ khí một chút mềm nhũn ra. Chỉ cần để cho ta đem ngươi đến bên kia, ta liền thâm cư không ra ngoài, tuyệt không cho ngươi gây phiền toái. Mục Khởi lại là thở dài một tiếng, chỉ có thể gật đầu. Ngươi nói cũng đừng đổi ý. Mới vừa từ linh dược viên ra Giang Hạo, vừa vặn nhìn thấy Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên rời đi. Hắn hơi xúc động. Từ khi Diệu sư tỷ đến về sau, Mục Khởi sư huynh thay đổi, không còn khó như vậy lấy tới gần. Tâm tựa hồ biến mềm nhũn. Sắc đẹp thật sự là một chuyện đáng sợ đồ vật. Phải biết, Diệu Thính Liên một khi là nội ứng, đó chính là chí mạng thương hại. Nhất là Mục Khởi còn người mang đại năng truyền thừa, chỉ cần ổn định phát triển, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng nhiều một cái Diệu Thính Liên, liền rất nguy hiểm. Lo lắng có, cố kỵ nhiều, liền sẽ tại rất nhiều chuyện bị ảnh hưởng quyết định. Bất quá Diệu Thính Liên đúng là vì Mục Khởi mà đến, nỗ lực đồ vật cũng không ít. Nhưng dù là dạng này, Giang Hạo vẫn là cảm giác thân ở ma môn quá mức nguy hiểm. Một khi liên quan đến người khác lợi ích, dù là ngươi lại tránh né, đều tránh không được cuốn vào trong đó. Bất quá những ngày qua, Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ đối với hắn thái độ khá tốt. Đại khái là bởi vì hắn đem người mang vào duyên cớ. Về sau hắn trở lại chỗ ở, lần nữa đi vào chế phù trước bàn. Trước đó hắn thử qua ăn trước đan dược, cùng trước thi triển thần thông tái hiện. Về sau phát hiện những này đều không đủ, duy nhất hài lòng chính là đem đan dược ăn. Sau đó phóng thích tàng linh trọng hiện. Tàng linh trọng hiện lực lượng sử dụng hết, sẽ dùng lực lượng bản thân. Sau đó đan dược vào lúc đó có tác dụng, bắt đầu bổ sung linh khí. Như thế mới có thể duy trì một cái quá trình. Hiện tại muốn ổn định những lực lượng này, phòng ngừa lực lượng ba động xuất hiện gợn sóng mà khiến cho chế phù thất bại. Cuối cùng 5 ngày, thất bại nữa liền không có cơ hội. Mà hắn chỉ có 3 tấm gia thú lá bùa. Trong đêm, Giang Hạo đứng tại trước bàn, một viên đan dược ăn về sau. Hắn mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Nâng bút sau thần thông tàng linh trọng hiện tùy theo mở ra. Như thế hắn mới bắt đầu chế phù. Mỗi một bút đều mang linh khí. Mỗi một bút đều rất chậm. Hắn khoa tay ổn mà hữu lực. Linh khí kéo dài không dứt, thương không có sóng. Khoa tay thần quang nội liễm. Hồi lâu sau, thần thông tàng linh trọng hiện hao hết. Tự thân linh khí tiếp tục. Đan dược bổ sung. Sáng sớm, Giang Hạo cái trán hiện đầy mồ hôi. Linh khí cũng sắp toàn bộ hao hết. Chỉ là tại hao hết trước. Cuối cùng một bút tùy theo rơi xuống. Nhưng mà, đặt bút trong nháy mắt. Một đám lửa nổi lên. Phù hủy, thất bại rồi. Giang Hạo có chút mờ mịt. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy đều bình thường tiến hành. Vì sao lại thất bại? Suy tư một ngày. Hắn nhớ tới tự mình tiếp nhận truyền thừa lúc là vào lúc giữa trưa. Cùng thời gian có quan hệ sao? Nghỉ ngơi kết thúc. Giang Hạo tại ngày thứ hai giữa trưa bắt đầu tiếp tục chế phù. Chỉ còn lại cuối cùng hai ngày. Còn có hai lần cơ hội. Mà lúc này hắn đã bị hạ lệnh cấm túc. Tạm thời không thể ra ngoài. Chờ đợi hai ngày sau triệu hoán. Đối với lần giao dịch này, Thiên Âm Tông cũng nghĩ thuận lợi tiến hành. Phải biết, ứng đối không phải Thiên Thanh Sơn, mà là Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông cầm đầu một chút tông môn. Cái này ba nhà mỗi một nhà đều mạnh hơn Thiên Thanh Sơn. Nếu như giao dịch thất bại, cuối cùng dẫn tới ba nhà vây công, chẳng tốt cho ai cả. Bọn hắn không muốn đánh, Thiên Âm Tông cũng không muốn đánh. Có thể sử dụng một cái trúc cơ đệ tử xúc tiến giao dịch hài hòa. Đối một cái ma môn tới nói, sao lại không làm? Giang Hạo cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ tự trách mình quá yếu. Cũng trách vận khí không tốt. Nếu như có thể chạy đi, tìm cái quặng mỏ đi đào quáng. Hắn đứng tại trước bàn tự lẩm bẩm. Vào lúc giữa trưa, hắn lặp lại trước đó động tác. Ăn đan dược. Mở ra thần thông tàng linh trọng hiện cùng không minh tịnh tâm. Chợt viết, giờ khắc này hắn có một loại không hiểu cảm giác. Thân thể cực nóng, tâm thần sáng tỏ, như một vệt ánh sáng liên tiếp đến phù trên ngòi bút. Hắn có loại không hiểu vui vẻ. Bút tùy thân động, thân tùy tâm động, tâm tùy ý động, phù dưới ngòi bút. Thần quang chợt hiện, bút bút sinh phong, cuối cùng thần quang nội liễm. Linh khí trước sau như một với bản thân mình. Lần này chỉ duy trì một canh giờ. Giang Hạo liền rơi xuống cuối cùng một bút. Mà như vậy một bút rơi xuống trong nháy mắt. Giang Hạo tinh thần chi lực bị điên cuồng hấp thu đi qua. Thống khổ tại cả thể xác và tinh thần hắn lan tràn. Khí huyết cũng đang không ngừng bị rút lấy. Ý thức của hắn thậm chí xuất hiện hôn mê. Nếu không phải cố nén, sẽ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. May mà loại trạng thái này không có tiếp tục quá lâu. Đường hết thảy kết thúc lúc, phù lục lóe lên một cái, bình tĩnh lại, lúc này Giang Hạo cũng đầy nhức đầu mồ hôi ngồi ở một bên. Hắn che lấy đầu lẩm bẩm nói, thế mà ảnh hưởng như thế lớn, xem ra không thể lại tiếp tục vẽ lên. Hắn cảm giác tinh thần đều xuất hiện khô héo, bộ này tác dụng lớn đến khủng khiếp, một chương thiên lý na di phù. Thế mà khủng bố như vậy. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới cầm lấy phù lục mở ra giám định, bảo đảm cách dùng cùng phải chăng có thể sử dụng. Thiên lý na di phù, thứ phẩm, không nhìn hết thảy thuật pháp, kết giới, ngẫu nhiên na di đến 700 dặm bên ngoài trong 1000 dặm bất kỳ địa phương nào, dùng tiên huyết hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra, không cách nào gián đoạn. Lại có thể không nhìn kết giới. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Cái này rất lợi hại. Phù này không chỉ 2000 linh thạch a. Bất quá mới 700 dặm. Giá cả hẳn là sẽ có chỗ chiết khấu. Nhưng là đối kim đan tới nói, 700 dặm cũng coi như xa. Nếu như muốn chạy trốn, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần không có trước tiên bị đuổi kịp, tự mình liền có thể che giấu khí tức, bắt đầu đào vong. Bất quá phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hết chương.